Niệm Phật nên niệm ở hà đầu thành hay là trung tâm chân mày? Xin cảm ơn. Khởi đầu phải niệm trung tâm chân mày. Từ trung tâm chân mày nó nặng và nó đủ lực lượng, nó mới tiến lên trung tâm cái trán, rồi nó mới lên má, mới lên hà đầu thành. Bởi vì chúng ta khởi hành nhìn nơi trung tâm chân mày, cứ nhìn lên trên chân mày, khi mà nhìn một cặp mà nó đủ lực lượng nó đi lên, chúng ta mới thấy rõ ràng. Đủ lực lượng thanh nhẹ nó mới đi lên. Trung tâm như mày là sửa tâm, sửa tánh con người, chỉnh đốn, đâu đó có trật tự.